Muốn cướp thịt trong miệng hổ ư? Lão tử bưng cả nồi cho y, chỉ cần y không sợ phòng tay. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318: Thiên hạ của ai? Từ khi lão thiên hổ Lôi Công đằng cáo bệnh từ quan, tân thiên hổ Trương Tôn Nghiêu đến nhậm chức, Nam Kinh Cẩm Y Vệ lại xảy ra thay đổi quyền lực không lớn không nhỏ. Hàn Phi Liêm nguyên đảm nhiệm bá hộ quan bá hộ sở chữ canh điều lên thiên hộ sở thăng hàm thí phó thiên hộ tổng kỳ lục nhĩ linh đoạn thời gian trước yên lặng hiện tại tiếp nhận bá hộ sở chữ canh. Hàn Phi Liêm ra hàm thí phó thiên hộ rõ ràng chính là ngoài sáng thăng trong tối sáng, huống chi ngay cả bộ chiếu, văn thư cáo thân chính thức cũng không có, cũng chỉ là nói ngoài miệng. Lục nhĩ linh thăng chức lại là từ bình hoàng liên nhảy vào bình mật, theo như tình hình trước mắt, cho dù là tiền cứ thường lệ nộp lên thiên hộ gia tăng tới mức 5 vạn lượng chưa từng có, vẫn còn có gần 1 vạn chui vào túi y. Đám cầm y hiệu ấy đều biết Hàn Phi Liêm là người của Tần Lâm, sở chữ canh có thể thu được số tiền cứ thường lệ như hiện tại cũng là nhờ Tần Lâm ra sức chỉnh đốn. Kết quả sở chữ canh vào thời Lôi Công đằng vốn là sở hữu riêng của Hàn Phi Liêm đã bị cướp đi hết sức dễ dàng, hiện tại quan tân nhậm bá hộ còn là Lục Nhĩ Linh từng là địch với Tần Lâm. Hừ, mặc dù Trương Thiên Hộ mới tới tỏ vẻ khách sáo, nhưng gây ra chuyện không hề chừa chút mặt mũi nào cho Tần trưởng quan, quả thật con bà nó là một con tiếu diện hổ. Thật ra thì nói đến vị Tần trưởng quan này cũng là nhân vật hung ác, lòng dạ đen tối thủ đoạn tàn nhẫn, danh tiếng chẳng khác nào vô thường câu hồn, Diêm La lấy mạng. Hắn cũng từng làm mấy chuyện kinh thiên động địa trong Nam Kinh thành, tại sao lần này để cho người ức hiếp trên đầu như vậy? Liên tưởng tới mấy ngày trước từ đại tiểu thư xích mích ngoài đường phố cùng Tần trưởng quan kẻ hữu tâm lập tức đoán được đầu đuôi gốc ngọn. Xem ra trước đó Tần trưởng quan đắc tội Giang Lăng Trương tướng công, lại đắc tội Ngụy Quốc công phủ, cho nên mới rơi vào quẫn cảnh như vậy. Hàn Phi Liêm rời đi sở chữ canh, tất cả các huynh đệ hiểu ấy đều lưu luyến không thôi, nhưng đã bưng chén cơm cầm y vệ này cũng không thể không phục cấp trên quản, cũng chỉ có thể rơi lệ chia tay. Lục Nhĩ Linh dương dương đắc ý cưới ngựa nhậm chức, y cũng coi là người cũ của sở chữ canh, nhưng so với bọn Tần Lâm, Hàn Phi Liêm đã cứng rắn nhổ răng cọp thu tiền cứ thường lệ của nhiều thanh lâu sở quán có đạc quan hiển quý làm chỗ dựa, Lục Nhĩ Linh lại không được lòng người, cho nên tên quan mới nhậm chức như y bị mọi người xa lánh. Tuyệt đại đa số hiểu ấy, lực sĩ, quân sư đều khoanh tay lạnh lùng bàng quan, bọn họ vẫn tin tưởng Tần trưởng quan không phải là đèn cạn khô dầu, sợ là họ Lục kia không chịu được mấy ngày. Bất quá cũng có một nhóm nhỏ từ trước giao hảo cùng Lục Nhĩ Linh, sau đó bị Tần Lâm, Hàn Phi Liêm chèn ép, cùng với số ít người lập trường không kiên định, nhanh chóng đầu nhập vào dưới trướng Tân trưởng quan. Giống như Du Quải Tử cùng đám huynh đệ của Giáp Ức Bính Đinh, không cần nói bọn họ cũng đứng sang bên. Huynh đệ của Giáp Ức Bính Đinh là mới tiến vào, tạm thời không hiểu được chuyện gì, mấy người thật thà chất phác còn tưởng là trời sập. Du Quải Tử âm thầm khoanh tay đứng nhìn, ghi nhớ những kẻ xuôi theo chiều gió đứng về phía Lục Nhĩ Linh. Sau khi Lục Nhĩ Linh nhậm chức cũng cảm thấy không khí trong sở chữ canh có phần dụng gì, quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc. Cây đuốc thứ nhất của y là tiếp tục bắt trinh ngu tiền cứ thường lệ. Đầu tiên thu tiền cứ thường lệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nộp lên thiên hộ sở. Có câu trả lời cho Trương Tôn Nghiêu, Trương Thiên Hộ đã cất nhắc trọng dụng Lục bá hộ y. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm nộp lên 5 vạn, Trương Tôn Nghiêu tuyệt đối sẽ giết chết Lục Nhĩ Linh giống như giết chết con kiến. Tiếp theo, Tần Lâm, Hàn Phi Liêm là dẫn mọi người tới thu tiền cứ thường lệ mới lập được uy tín. Lục Nhĩ Linh muốn ngồi vững trên ghế bá hộ, đối nội cũng nhất định phải có phong thái như vậy. Cuối cùng ngàn dặm làm quan cũng chỉ vì tiền,